Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đi vào Lý Nhạc Ngôn tòa nhà, Mạc Nương cùng Tiểu Viên đi phòng bếp nấu cơm, những người khác đi vào trung thính, vây quanh ở trước bàn thương lượng đối sách. Trương Càn Thịnh thấy Lý Nhạc Ngôn chậm chạp không trở lại, trên đường lại nghe Khang Trạch An nói lên vùng ngoại ô mất tích sự kiện. Trong lòng chỉ còn lại có hối hận, tự trách, lại nhìn về phía Thượng Hòa. Hắn lúc ấy nghe được sự tình trải qua, không hề có sinh khí, cũng không có trách cứ chính mình, mà là nghĩ đi tìm Lý Nhạc Ngôn, sợ nàng xảy ra chuyện. Quân tử bình thản, nhưng chính mình lại tiểu nhân chi tâm, ác ý phỏng đoán bằng hữu. Thật là hận không thể cho chính mình hai bàn tay, liền tính tạm thời không nói chuyện Lý Nhạc Ngôn. Hòa Thượng Hòa như thế nào, đơn nói nàng đem chính mình từ mẹ mìn trong tay giải cứu ra tới. Còn cũng không đem chính mình coi như hạ nhân, thậm chí vì chính mình bảo lưu lại tới Táo Thành kia tòa gia trạch. Cũng nên cảm ơn, nhưng hiện tại chính mình đây là đang làm gì? Lấy oán trả ơn sao? Trương Càn Thịnh ngồi ở góc yên lặng không nói, dụng tâm mà nghe mọi người nói, hy vọng chính mình có thể tẫn một chút mỏng chi lực, giảm bớt chút chính mình sai lầm. A nha, đầu đau quá. Lý Nhạc Ngôn vựng vựng hồ hồ mà tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, phát hiện chính mình nằm ở trên một cái giường, nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ là ở một gian trong phòng, nhưng phòng trong lại là một mảnh tối tăm. Bên ngoài không biết bị thứ gì ngăn trở, chỉ thấm tiến vài sợi ánh mặt trời. Miễn cưỡng coi vật, chẳng lẽ ta lại bị bắt cóc? Nàng lầm bầm lầu bầu, lần trước ở Táo Thành bị bắt cóc lần đó, hiện giờ nhớ lại tới, vẫn rõ ràng trước mắt, khó có thể quên, nhưng là trên người cũng không có cột lấy dây thừng. Cổ cũng không có đau đớn, nàng trong lòng nghi hoặc, xuống giường hướng khắp nơi nhìn lại. Cũng không có cái gì đặc biệt, phòng trong thật là đơn sơ, trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn, một phen ghế dựa, khác không còn có cái gì. Chẳng qua, Lý Nhạc Ngôn hút hút cái mũi, giống như ngửi được một cổ dược vị, nàng theo hương vị tìm đi, kia khí vị thế nhưng là từ trên giường truyền đến. À, Lý Nhạc Ngôn đi vào mới phát hiện, trên giường thế nhưng còn có một người, trên giường ánh sáng không đủ. Vừa rồi không có nhìn đến, lúc này chú ý tới nhiều cá nhân, nàng sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước. Gắt gao che miệng, không cho chính mình phát ra âm thanh, cùng một cái không rõ thân phận người ở chung một đêm. Chính mình thế nhưng không hề phát hiện, nàng nỗ lực hồi ức tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Chính mình lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhớ tới kia thanh than nhẹ, Lý Nhạc Ngôn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, đi phía trước thầu thấu, xem người nọ mặt trong chiếu. Nhưng người nằm, vẫn không nhúc nhích, một chút phập phồng đều không có. Không phải là đã chết đi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, người nọ ăn mặc một thân áo vải thô. Đảo có vài phần giống chùa miếu trung tiểu sa di tăng bào. Nàng dùng tay tiểu tâm mà chọc người nọ, vẫn là không có động tĩnh, thấy tựa hồ không có nguy hiểm, nàng lại đánh bạo đem người nọ quay cuồng lại đây, này vừa chuyển. Từ người nọ trong tay chảy xuống ra một cái tiểu bình sứ. Nhưng Lý Nhạc Ngôn giờ phút này cũng không rảnh lo cái kia cái chai. Ngược lại mở to hai mắt hướng người nọ nhìn lại, vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng lại để sát vào vài bước. Ngồi quỳ ở trên giường, nương ít ỏi ánh sáng, tinh tế phân biệt, thế nhưng là Phùng Dần. Thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy Phùng Dần, Lý Nhạc Ngôn chấn động, ngay sau đó ngừng thở, nhẹ nhàng đụng vào, đương nàng sờ đến hẳn ấm áp gương mặt, lại cảm nhận được rõ ràng hơi thở, mới thở vào một hơi, ám đạo một tiếng còn hảo. Phùng Dần, Phùng Dần. Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn đem hắn hoàn toàn quay cuồng lại đây. Dùng sức lay động, trong miệng vẫn luôn gọi tên của hắn, ân, Phùng Dần đang ngủ. Đột nhiên cảm thấy một đại cổ lực đạo hướng chính mình đánh úp lại. Thân thể không biết vì sao, như thế mỏi mệt, phảng phất như thế nào ngủ cũng ngủ không đủ, rõ ràng biết hiện tại có lẽ so ngày xưa tỉnh muốn vãn. Nhưng chính là khống chế không được tưởng lười biếng, nhưng kia cổ sức lực làm như thấy hắn có chuyển tỉnh dấu hiệu, càng thêm vội vàng, Phùng Dần cuối cùng là chịu không nổi, dãy giụa mở mắt ra, hướng kia đạo lực khí nhìn lại, này không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, thế nhưng gặp được Lý Nhạc Ngôn, chẳng lẽ chính mình đã chết? Phùng Dần nhìn đến Lý Nhạc Ngôn phản ứng đầu tiên, đó là chính mình đi vào Diêm Vương Điện, phảng phất nhìn đến Lý Nhạc Ngôn ở hung thần ác sát mà đối chính mình nói. Vì cái gì sẽ đến như vậy vãn, nhưng tùy theo mà đến, từ cánh tay thượng truyền đến đau đớn, đem hắn từ hoảng hốt chung kéo về đến hiện thực, hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở, Lý Nhạc Ngôn còn ở, hắn sờ hướng chính mình đùi, dùng sức kháp một chút, tê, đau quá, này không phải mộng, hắn vội vàng ngồi dậy, đỡ lấy Lý Nhạc Ngôn bả vai, trừng lớn đôi mắt, kích động mà nói, Nhạc Ngôn. Thật là ngươi, Lý Nhạc Ngôn thấy hắn tỉnh lại, cũng vui vẻ mà đến không được, ai có thể nghĩ đến, tiểu điệp thế nhưng sẽ lầm tin tức, hại chính mình cho rằng hắn đã chết, thương tâm khổ sở đã lâu, cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng nhờ họa được phúc, ở chỗ này nhìn thấy Phùng Dần, chỉ là tự nhiên là ta, bằng không ngươi cho rằng sẽ là ai, Lý Nhạc Ngôn đang muốn hỏi Phùng Dần hay không biết đây là nơi nào. Lại vì sao lại ở chỗ này, lại bị Phùng Dần ôm chặt, ôm vào trong ngực gần 3 tháng không có nhìn thấy. Lại giống như cách ngàn vạn năm, gặp lại thế nhưng sẽ phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhưng trong lòng tưởng niệm có tăng vô giảm, cũng là tới rồi lúc này, Phùng Dần mới phát hiện, mặc dù chính mình niệm lại nhiều lần kinh văn, thanh tâm quả dục, không luyến phàm trần, nhưng một khi gặp được Lý Nhạc Ngôn. Này đó đều hết thảy không thấy, nàng nếu là Phật, chính mình nguyện phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, nhưng nàng nếu là ma, chính mình cũng nguyện nhảy vào đi, mặc kệ là đao sơn, vẫn là biển lửa, chẳng sợ hóa thành hỗn độn hư vô, cũng đáng đến, Lý Nhạc Ngôn hoàn Phùng Dần, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, cứ việc hắn không nói một lời, chính là nàng vẫn là có thể cảm giác được. Chính mình bả vai chỗ vạt áo, có chút hơi chiều, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, chính mình có tài đức gì, đến Phùng Dần khuynh tâm đến tận đây. Lại qua hồi lâu, thẳng đến Lý Nhạc Ngôn chân đều quỳ ma, mới nhẹ nhàng đẩy đẩy Phùng Dần, từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, nàng giơ tay ôn nhu mà vuốt ve hắn gương mặt, cẩn thận đánh giá hắn mỗi một chỗ biến hóa. Tựa hồ gầy rất nhiều, đôi mắt thiếu rất nhiều sáng rọi, ngươi cũng biết nơi này là chỗ nào. Nàng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt lại một chút không rời đi Phùng Dần, nơi này. Phùng Dần lúc này mới lo lắng nhìn về phía chung quanh. Thử mà nói, đây là ta thiện phòng a. Bất quá, như thế nào như vậy hắc? Thiện phòng, Lý Nhạc Ngôn kinh ngạc hỏi, ngươi ở nơi này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phùng Dần không có trả lời. Chỉ là thật cẩn thận mà hướng dưới giường dịch. Lý Nhạc Ngôn chú ý tới hắn động tác. Hỏi, ngươi chân làm sao vậy? Ngày hôm qua không cẩn thận uy một chút nói. Hắn mặc vào giày, tiểu tâm mà đi rồi 2 bước. Thế nhưng một chút đều không cảm giác được đau. Phương trượng dược lại là như vậy dùng được. Lúc này... Phùng Dần mới xoay người cầm lấy trên giường bình sứ, đối Lý Nhạc Ngôn nói, ta ngày hôm qua trẹo chân, nhà, đây là phương trượng cấp dược, không nghĩ tới như vậy dùng được, hôm nay một chút việc nhi đều không có. Lý Nhạc Ngôn tiếp nhận dược, tiến đến mũi, nhẹ nhàng ngửi hạ, trong lòng nói, này dược cùng chính mình vừa rồi hỏi đến khí vị giống nhau. Hết chương.